Vạn đạo Long Hoàng, chương 1922, mượn đao giết người, độ kiếp thần y, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hạ Cao mở miệng, nói có việc muốn tìm Lục Minh nói chuyện, ngược lại để Lục Minh hơi sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Cao một cái chân đế cường giả, có chuyện gì tìm hắn nói. Mà Băng Long cốc chủ sau khi nghe được sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt bên trong hiện lên thật sâu lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cùng Hạ Cao ra cư trú chi địa, đi tới một mảnh u tĩnh chi địa. Người chính là khôi phục hình dáng cũ A, ở trước mặt lão phu, biến ảo dịch dung, không có hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạ Cao đầu tiên mở miệng, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh thần sắc không động, hắn đã sớm biết, Hạ Cao nhất định có thể nhìn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạ Cao là chân đế cường giả, khoảng cách gần như vậy, liền xem như thần tức thuật cũng không gạt được đối phương. Hơn nữa, trước đó nhìn thấy thiên trùy cùng băng long cốc chủ thời điểm, hai người bắt đầu cũng là sững sờ, sau đó đại hỉ, từ một điểm này liền không khó đoán ra, Lục Minh là đi qua biến ảo dịch dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tâm niệm vừa động, Lục Minh khôi phục nguyên trạng, liền ôm quyền nói. Tiền bối, vãn bối cũng là sự tình ra có nguyên nhân, cũng không phải là cố ý giấu giếm. Người tên gọi là gì? Người cũng không cần giấu giếm ta, lão phu chỉ cần phái người điều tra, không khó tra ra ngươi nội tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Cao trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, vãn bối tên là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trầm ngâm một chút, đã nói ra tên thật. Tựa như Hạ Cao nói tới, hắn đã lộ ra chân dung, lấy đối phương năng lực rất dễ dàng tra ra hắn rốt cuộc là ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, Hạ gia cùng Hằng gia có thù, tổng sẽ không hướng Hằng gia mật báo A, nghe được Lục Minh báo ra tên thật về sau, Hạ Cao biến sắc nói. Người chính là Lục Minh, Nguyên Sơn Thánh Viện cái kia hỗn độn chi tử Lục Minh, rút ra thiên đế chi kiếm, xuất lĩnh chúng vương cùng hàng tinh hà đại chiến Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiền bối nói, kia liền là vãn bối. Lục Minh sờ lỗ mũi một cái nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn một năm trước kia, Lục Minh náo ra cái kia phiên động tĩnh, thậm chí hiện tại hàng gia đều có đế cấp cường giả trấn thủ ở Nguyên Sơn Thánh Viện bên ngoài, thậm chí một lần kia, đều đã dẫn phát đại đế cường giả giao chiến, Lục Minh danh tiếng, đã sớm truyền khắp thiên đế thành, phàm là có chút tu vi người, đều nghe qua Lục Minh danh tiếng. Ha ha, đã sớm nghe nói ngươi đại danh, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên là tuyệt đại thiên kiêu, nhân trung chân long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Cao cười ha ha nói. Tiền bối quá khen, không biết tiền bối tìm vãn bối đến, cần làm chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ôm quyền, tùy theo hỏi thăm, Hạ Cao chuyên môn tìm hắn, sẽ không vẻn vẹn chỉ là hỏi thăm một chút hắn thân phận chân thật sự tình A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, nghe nói ngươi là Hương Hương sư tôn, Hạ Cao mở miệng, Lục Minh sững sờ, nói, không sai, Hương Hương chính là ta chân truyền đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, không nói gạt ngươi, Hương Hương thể chất phi thường thích hợp truyền thừa lão phu y bát cho nên ta cũng muốn nhận Hương Hương làm quan môn đệ tử, nhưng Hương Hương nói muốn nhìn ý ngươi, cho nên, ngươi chính là khuyên nhủ Hương Hương, bái lão phu làm thầy A, Hạ Cao đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh biến sắc nói, tiền bối, ngươi là muốn ta khuyên đệ tử mình thay đổi địa vị. Chỉ là cho nàng cái tốt hơn lựa chọn mà thôi, Lục Minh, lão phu chính là chân đế, Hương Hương bái ta làm thầy tiên phú tiềm lực mới có thể tốt hơn phát huy ra, hơn nữa ngươi bây giờ ăn bữa hôm lo bữa mai, bị Hằng gia người vây chặt, Hương Hương đi theo ngươi, ngươi muốn cho nàng và ngươi cùng một chỗ mạo hiểm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Cao nói, này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lộ ra vẻ do dự. Lục Minh, người nếu là vì Hương Hương tốt liền nên khuyên nhủ nàng, gọi hắn bái nhập lão phu môn tường, có Hạ gia tài nguyên ủng hộ nàng, nàng mới có thể đi đến đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Cao tiếp tục nói, tiền bối, chuyện bái sư, đơn thuần ý nguyện cá nhân, ta có thể đi khuyên nhủ Hương Hương, nhưng Hương Hương có nguyện ý hay không, liền nhìn chính nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V VIP, Lục Minh nói, Hạ Cao ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một tia phong mang, ngay sau đó lại lộ ra mỉm cười, nói. Vậy cũng tốt, ngươi trước đi khuyên nhủ nàng, các ngươi cố nhân gặp lại, cũng vừa tốt nhưng tại Hạ gia, sống thêm mấy ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đa tạ tiền bối, Lục Minh ôm quyền, sau đó Hạ Cao gọi người, mang Lục Minh Hương Hương cư trú chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sau khi đi, Hạ Cao trong mắt lóe lên sát cơ lạnh như băng. Hừ, muốn đối lão phu qua loa thực sự là không biết sống chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạ Cao hừ lạnh, lấy hắn kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra, Lục Minh vừa rồi hoàn toàn là qua loa hắn, căn bản không có thực tình muốn khuyên Hương Hương bái hắn làm thầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới, Hương Hương nói tới sư tôn, lại là Lục Minh tiểu tử này, chỉ cần tiểu tử này chết rồi, Hương Hương nha đầu kia còn không phải muốn ngoan ngoãn bái lão phu làm thầy tu luyện tứ quý công pháp. Hơn nữa, tiểu tử này hiện tại thế nhưng là rất đáng tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạ Cao trong mắt lóe lên sát cơ lạnh như băng, sau đó bước ra một bước liền ra Hạ gia, hướng về Thiên Đế Thành một phương hướng khác đi. Không lâu, phía trước liền xuất hiện một mảnh cuồn cuộn cung điện nhóm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này, chính là Hằng gia. Hạ Cao muốn mượn đao giết người, mượn Hằng gia đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nào, Hạ Cao đi tới Hằng gia, tự nhiên kinh động đến Hằng gia cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, Hạ Cao trên người, chân đế khí tức hoàn toàn bộc phát, bao phủ Hằng gia mảng lớn cung điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để cho các ngươi chân đế đi ra gặp ta. Chấm, Hạ Cao thanh âm truyền ra, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một khắc Hằng gia cung điện nhóm bên trong cũng bộc phát ra một đạo khủng bố khí tức, một cái trung niên nam tử, dậm chân mà ra, đứng ở không trung, nhìn về phía Hạ Cao. Hạ Cao lão quỷ, người tới ta Hằng gia cần làm chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hằng gia chân đế cường giả, lạnh lùng mở miệng. Hằng gia cùng Hạ gia từ xưa bất hòa, hắn đối với Hạ Cao tự nhiên không có sắc mặt tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến cùng các ngươi làm một vụ giao dịch, Hạ Cao khẽ mỉm cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao dịch gì, Hằng gia chân đế mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên quan tới Lục Minh giao dịch, Hạ Cao nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, hắn không phải ở trong Nguyên Sơn Thánh Viện sao, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tiến vào Nguyên Sơn Thánh Viện bên trong, đem Lục Minh cầm đi ra. Hằng gia chân đế, lộ ra khinh thường cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Sơn Thánh Viện có 3 tôn đại đế tọa chấn, cho dù Hằng gia đại đế cũng không có cách nào trực tiếp tiến vào Nguyên Sơn Thánh Viện bắt ra Lục Minh, hắn không tin đối phương có biện pháp. Ai nói Lục Minh bây giờ đang ở Nguyên Sơn Thánh Viện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Cao cười một tiếng, không ở Nguyên Sơn Thánh Viện, không có khả năng, ta Hằng gia một mực có cường giả chấn thủ ở Nguyên Sơn Thánh Viện bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hằng gia chân đế mặt liền biến sắc nói, hừ, đó là các ngươi Hằng gia người phế vật, Lục Minh hiện tại, đã sớm ra Nguyên Sơn Thánh Viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Cao cười lạnh nói, Hạ Cao chẳng lẽ ngươi biết Lục Minh ở nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hằng gia chân đế ánh mắt lộ ra tinh quang, không sai, nhưng ta không khả năng bạch bạch nói cho các ngươi biết tin tức, các ngươi cần phải trả giá thật lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Cao nói, ngươi cần gì, Hằng gia chân đế con mắt hơi hơi nheo lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, độ kiếp thần y, Hạ Cao chậm rãi mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Hằng gia chân đế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi quát. Độ kiếp thần y, Hạ Cao, ngươi quả thực là công phu sư tử ngoạm, việc này không có khả năng. Độ kiếp thần y, đối với võ đế cường giả mà nói, giá trị cao kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì độ kiếp thần y có thể trợ giúp võ đế người độ kiếp, so phổ thông độ kiếp thiên bảo mà nói, giá trị không biết cao hơn mấy lần. Phổ thông độ kiếp thiên bảo, đối với võ đế cường giả mà nói, căn bản vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng độ kiếp thần y, ngay cả hư đế thậm chí chân đế, đều có tác dụng cực lớn, có thể gia tăng độ kiếp thành công xác suất. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.